Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Tứ Đại Danh Bổ trên kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 17 của phần Nghịch Thủy Hàn. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết được cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Ám đấu. Thiết kiếm cùng đồng kiếm quả là coi truyền đạt thực trạng, nhưng mà còn những tình huống che giấu không nổi. Những sự tình không nói ra cho chư hiệp biết, không phải là hai đồng tử này không nói, mà là vô tình dặn bọn họ đừng nói. Vô tình không muốn đám thiết thủ biết quá nhiều. Một khi biết nhiều, tức đại nương không có cách nào tĩnh tâm trị thương. Vô tình đặc biệt hy vọng thiết thủ có thể mau chóng bình phục, khôi phục lại công lực. Chỉ có bản thân mạnh mẽ mới có thể kháng địch. Muốn diệt trừ cường bạo, trước tiên mình phải mạnh mẽ. Hiện giờ y biết rõ bọn tức đại nương, Hách Liên Xuân Thủy, Cao Kỳ Huyết đều không đủ mạnh mẽ, cả thiết thủ và ân thừa phòng cũng đâu có ở tình huống tốt nhất của bọn họ. Vô tình là một người tàn tật, y lúc còn mang tá đã bị giết cha, hiếp mẹ, cắt đứt gân hai chân, nhưng mà y kiên nhẫn bất khuất, không ngừng phấn đấu và kiên trì học hỏi, cuối cùng đã luyện thành tuyệt kỹ. Nếu như muốn diệt mạnh giúp yếu mà mình lại không đủ mạnh thì chỉ là cái trí trống không, không thể nào hành sự, trái lại sẽ còn bị người ta làm nhục. Nếu như muốn giúp người, trước hết cần phải tự giúp mình. Nếu như muốn ủng hộ bảo vệ chánh đạo, thì chính mình trước hết phải mạnh mẽ và tráng khí. Đôi chân của vô tình có cũng như không, nhưng mà y trải qua khổ luyện, khinh công phải coi là hạng nhất hạng nhị trong võ lâm. Y không thể nào luyện nội công cao thâm, nhưng mà thủ đoạn cùng với phát ám khí của y có thể coi là cao thủ đỉnh điểm ở trong võ lâm. Vô tình quyết không chịu khuất phục số phận. Y cảm thấy số phận trói buộc y, làm nhục y, chế giễu. Mục đích chính là muốn cho y khắc phục lại tất cả mọi chướng ngại, trở thành một người bất phàm. Vậy cho nên, y đã trở thành đại sư huynh của Tứ Đại Danh Bổ, nhân vật được xem là trọng yếu nhất trong lục phiến môn. Y thi triển ra kế mưu, khiến cho bọn Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân, Hồ Đồ truy sát thủ hạ của chính mình nửa ngày. Còn mình thì cùng bốn kiếm đồng ẩn thân ở trên cây, xem bọn Liên Vân Tam Loạn, Phúc Tuệ Song Tu lại nghĩ rằng chúng chúng kịch độc, cúi gầm đầu, dầu dĩ chịu đựng bị Cố Tích Triều dậm chân mắng nhiếc. Lúc đó, Hoàng Kim Lân biết đã trúng kế điệu hồ ly sơn, cũng biết rõ Cố Tích Triều mạo hiểm tranh công, làm hao tổn đến hai viên đại tướng của Vưu Chi Vị, Lãnh Hồ Nhì, bụng đường nhìn tức tối, lại không phát giác. Kiều Lý Phúc và Lý Tuệ tới gần, hỏi han một phen, rồi vạch mí mắt bọn chúng lên xem, lại nén giận nói. Mấy cái tên đạo khỉ ép các người uống độc gì? Lý Phúc mặt mày không còn một chút máu, thay ngầm run rẩy. Bọn chúng nói... Em tôi uống cái gì mà tam thi hủ não hoàn vậy? Uống xong toàn thân ngứa ngáy, làm tới tìm là tự cấu xé bỏ mạng. Lý Tuệ mặt mày buồn rầu nói. Hoàng đại nhân, cái thứ độc này có thể giải cứu được không? Hoàng Kim Lân lại khẽ hừ. Là tam thi hủ não toàn hay sao? Phùng Loạn Hổ, Hoắc Loạn Bộ cùng đồng thanh đáp lời. Là tam thi hủ não hoàn. Hoàng Kim Lân đảo mắt quét qua một vòng, nhìn khí sắc của chúng nhân, trong lòng toan tính. Liên Vân Tam Loạn là tâm phúc của Cố Tích Triều, Phúc Tuệ Song Tu cũng là thủ hạ của Văn Trường. Thêm vào bọn Cao Phong Lượng vẫn là chịu sự khống chế của Văn Trường, nhưng mà vẫn nghe theo lệnh của mình, không có sự xung đột quyền vị. Mà bây giờ Lãnh Hồ Nhi đã qua đời, Tiên Vua Kiều lại không có mặt tại đây. Mình như vậy mà cô lực bạc, nếu như không làm lành kết mối giao hảo thì làm sao có được? Điền nói. Các người đã bị người ta lừa rồi. Tam thi hủ não hoàn là một thứ kịch độc của phái Thiên Sơn. Bất cứ ai uống vào, sau nửa canh giờ trong mắt sẽ có mấy chục cho tới mấy trăm chấm xám. Gần mắt thì lồi ra, nước mũi nước miếng, mồ hôi không có cách nào khống chế được. Mổ vàng hôi không thể nào chịu được. Các người đâu có kẻ nào chứng dạng đó. Răng nếu cũng không có gì máu mủ. Cái uống dĩ nhiên là không phải là tam thi hủ não hoàn rồi. Phúc Tuệ Song Tu mừng ra mặt, Liên Vân Tam Loạn lại kinh nghi bất định. Tống Loạn Thủy nói. Nhưng sau khi bọn tôi uống vào, quả nhiên là phát giác toàn thân có gì đó không ổn. Hoàng Kim Lân nói. Không ổn cái gì? Tống Loạn Thủy ấp úng. Điều này lại là không có tả được. Hoàng Kim Lân cười nói. Đó chỉ là ảnh hưởng tâm lý. Có người nói người đã uống kỳ độc, dĩ nhiên là người sẽ cảm thấy không khỏe. Bọn ta đã từng xử một phạm nhân, bỏ đói hắn mười mấy ngày, để cho ý chí của hắn cùn cụt, sức lực mất hết, rồi che mắt hắn lại, trói hắn lên trên giường đá, cùng dùng tảng băng cột ở chỗ mạch máu nơi cổ tay, sau đó để cho nước tan dò vào trong cái bồn gỗ. Nói về hắn, bọn ta là dùng mũi đào rạch đứt mạch môn của hắn rồi cứ như vậy mà bỏ hắn ở trong mật thất đến 2 ngày 2 đêm. Phạm nhân đó quả nhiên đã chết. Kỳ thực là hắn đâu có thụ thương, chỉ là nghĩ máu của mình đã chảy cạn, đấu trí sinh cơ hoàn toàn mai một đi. hoàn toàn là tác dụng tâm lý. Tống Loạn Thủy vui mừng. Thật sao? Lý Phúc nói, Hoàng đại nhân tinh thông y đạo, vang danh trong triều giã, lời phán định của Hoàng đại nhân dĩ nhiên là không sai được. Lý Tuệ lại bực bội, xem ra bọn ta thực sự đã bị lừa rồi. Vô Tình và bốn tên kiếm đồng trốn ở chỗ kín, vốn cảm thấy rất nực cười, nhưng mà thấy Hoàng Kim Lân bình tĩnh xử sự như vậy, trong lòng không khỏi thất kinh, ngầm quan sát Hoàng Kim Lân. Thấy hắn mặt vuông miệng rộng, mũi sừ mắt ốc, khăn bịt đầu lất phất, chiến bào thì thắt ngang hồng, giày xanh bước hổ, rất có khí phách. Trong lòng không khỏi sinh ra cảnh giác, đây là lần đầu tiên gặp một kình địch, không thể nào coi thường hắn được. Thấy một cố hán tử mạnh mẽ, vai rộng gò má cao, râu sồm kín mặt, bực dọc nói, kêu các ngươi đi bắt người, kết quả lại bị người ta chơi xấu, khiến cho mọi người lộ liễu hết cả hành tung, thực sự không uổng phí đại đường gia an bài phục binh ở trong rừng. Người nói chính là Du Thiên Long, gã vốn xếp chót ở trong chín đại dương gia Liên Vân Trại. Hồi Lao Nguyệt Quang còn là đại dương gia và gia nhập Liên Vân Trại, sau này Thích Thiếu Thường một mình xông lên Liên Vân Trại, đánh bại Bát Đại Đường gia, được tôn lên làm thủ lĩnh, Du Thiên Long lại càng được trọng dụng. Chỉ là Du Thiên Long có được trọng dụng đến cỡ nào đi nữa, với võ công của gã cũng là khó lòng vượt qua tám vị đường gia đó. Mà cho đến khi Cố Tích Chiều gia nhập vào Liên Vân Trại, tin dùng Du Thiên Long nắm giữ chức vị quan trọng, khiến cho gã lại cảm kích trong lòng, rồi dùng uy dùng lợi để dụ dỗ, khiến cho gã phản bội lại Liên Vân Trại, trung thành với một mình Cố Tích Chiều. Du Thiên Long là lão thần của Liên Vân Trại, đối với bốn tên tân khách Phùng Loạn Hồ, Trương Loạn Pháp, Tống Loạn Thủy, Hoắc Loạn Bộ vốn không thuận mắt, mà đối với các nhân vật quan trọng chính thống cũng là không hòa hợp được. Hồi nãy gã ở trong rừng phục kích đánh người, không biết là người của mình lại còn quét trúng Tống Loạn Thủy một côn, nhưng mà cũng bị Hoắc Loạn Bộ đánh trúng một chưởng, cùng Phùng Loạn Hồ đánh nhau rồi tối tăm mặt mũi, tới bây giờ vết thương vẫn còn đau đớn, thù mới hận cũ lại càng trào dâng lên trên đầu. Lời nói của Du Thiên Long liền vực dậy lửa giận ở trong lòng của Liên Vân Tam Loạn. Tống Loạn Thủy lại mắng, mẹ bà nhà cái tên tiểu tử nhà ngươi, biết rõ là người của mình mà lại còn gian tà ám toán lão tử một côn, ngươi còn nói cái gì nữa. Tống Loạn Thủy không mắng thì thôi, vừa lên tiếng chửi, Du Thiên Long tính nóng như trường phi cũng là bốc lên lửa giận. Chỉ mặt của hắn là Hoắc Loạn Bộ hét lên, hắn cũng đánh tầm một trường từ đằng sau đây, mọi người đều là đồng bào chiến hữu thì đó gọi là cái gì. Phùng Loạn Hổ lạnh lòng nói, đánh người thì sao, hồi nãy nếu như không phải là đại đương gia chạy tới, thêm hai ba chục chiều nữa là người phải chết dưới trường của ta rồi. Lý Tuệ vì tức Liên Vân Tam Loạn ở trong An Nhuận Sạn lại cố ý không viện thủ, xen miệng vào cười lạnh, thực ra hồi nãy ta đã dặn mọi người đứng có mà chạy loạn lên, nếu như không phải là ba vị cao nhân loạn của Liên Vân Trại này hoảng vía thì đâu có bị người ta nhìn lầm thành minh. Hoắc Loạn Bộ lại trầm giọng, hồi nãy kêu gào như là con heo bị chọc tiết, tham sống sợ chết, lẽ nào cũng là ba sư huynh đệ bọn ta. Lý Phúc giận dữ, ba cái tên khảo khấu các người cũng là nói cái gì được, tự kiểm điểm lại bản thân mình đi. Phùng Loạn Hổ giống lên, người kêu bọn ta là cái gì, bốn huynh đệ bọn ta có thể luôn luôn đi theo Cố công tử, cho dù là phải trà trộn vào trong Liên Vân Trại, mục đích chính là tiêu diệt hỏa hoạn cho triều đình. Dù Thiền Lòng sợ nhất là nghe người ta nói về xuất thân, liền không nhịn được lớn tiếng, ta phụ lệnh Cố đại đương gia mai phục ở trong rừng, các người lại tự mình xông vào phá vỡ kế hoạch, không xin tội với đại đương gia lại còn ở đây mà đổ thừa lẫn nhau để làm gì. Phùng Loạn Hổ, Hoắc Loạn Bộ và Tống Loạn Thủy nghe thấy như vậy cũng cảm thấy có lý, sợ Cố Tích Chiều cổ trách, mặt mày lạnh tái mét nhìn sang Cố Tích Chiều. Sắc mặt của Cố Tích Chiều luôn luôn khó coi đến phi thường mà lại không hề phát tác, hắn chỉ nói, các người bất tất là phải khiển trách nhau, sau này ai bắt được Thích Thiếu Thường giết chết Đức Đại Nương, bắt được Thiết Thủ, bắt cái phản đám phản nghịch đó, người đó có thể kể công được thưởng. Hoắc Loạn Bộ, Phùng Loạn Hồ và Tống Loạn Thủy, Du Thiên Long đồng thanh, vâng. Lý Phúc và Lý Tuệ đưa mắt nhìn nhau, biết mình thế cô lực mỏng, rồi nãy lại nhất thời mạnh miệng, lúc mắng chửi tam loạn khó tránh khỏi đắc tội với Cố Tích Chiều, liền đổi theo phe của Hoàng Kim Lân. Lý Phúc nói, huynh đệ bạn tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ phụ sự phó thác của đại nhân, kính xin đại nhân hãy hành tội. Lý Tuệ tâm ý tương thông với Lý Phúc, cũng nói, lần này chúng tôi bị tặc nhân lừa phỉnh, toàn là nhờ đại nhân chỉ dạy, vạn thỉnh đại nhân hãy cho bọn tôi cơ hội khác để đoái công chuộc tội. Hoàng Kim Lân đương nhiên hội ý, lại cười nói, đối thủ không phải là hạng tầm thường, thất bại hay không không thể nào trách các ngươi được, ngày sau phải cảnh giác vậy là được. Lúc này cần dùng người, các người hãy theo Cao Lục chủ để phối hợp chặt chẽ, sau này bắt được Khâm Phạm coi như báo được hoàng ân. Lý Phúc và Lý Tuệ đều đáp, vâng. Hoàng Kim Lân quay sang Cố Tích Chiều, Cố huynh. Cố Tích Chiếu mỉm cười. Hoàng đại nhân. Hai người giọng điệu khách khí hẳn. Hoàng Kim Lân lại thốt. Tình huống bây giờ, đám cường đạo kia nhất định là đã chạy xa. Về cố công tử có diệu kế gì? Cố Tích Chiếu điềm đạm cười đáp. Diệu kế thì lại không dám. Chỉ là bất quá, Hoàng đại nhân thực sự nghĩ bọn chúng đã chạy xa sao? Hoàng Kim Lân sắc mặt bất biến, lại cười thốt. Cố huynh quả nhiên là sáng suốt kỹ càng. Trong lòng hạ quan có hoài nghi, đây chính là kế thành đồng kích tây. E rằng bọn này là vẫn còn đang ở... Dừng lời không nói gì nữa, lại nhìn sang Cố Tích Chiều. Cố Tích Chiều biết mình không thể nào không nói. An thuận sạn. Hoàng Kim Lân vỗ tay. Công tử với hạ quan quả nhiên là có lối nhìn giống nhau. Cố Tích Chiều lại nói. Nếu rồi là như vậy, bọn chúng vẫn còn sống sót ở trong An Nhuận Sạn. Về tình hình của Tiên Vui tướng quân, quả nhiên khó mà an tâm được. Hoàng Kim Lân cười nói. Nhưng mà bất quá có một ngư nhân đã sớm răng lưới trực sợ chờ rất lâu rồi. Cố Tích Chiều rung động lòng. Văn đại nhân. Hoàng Kim Lân lại nói. Xem ra bọn ta chỉ là cần chạy càn một trận thôi. Đại công vẫn là để cho Văn Trương huynh độc chiếm. Cố Tích Chiều lại hờ hững giễu cợt. Xem ra so với Văn đại nhân, bọn ta chỉ có thể xứng đáng làm tiên phong và lo dò thám canh phòng. Hai người lại bắt đầu cười kha kha, không ngờ lại nảy ra ý bắt tay có cùng một địch thủ. Lúc này, một kỵ mã vùn vụt lao tới. Người trên ngựa mặc đồ quan binh. Viên quan kia bương bả xuống ngựa, sau khi thi lễ với Hoàng Kim Lân và Cố Tích Chiều, lại vội vàng nói vài câu với bọn chúng. Mấy câu là báo cáo chiến huống của An Nhuận Sạn. Tiên Vũ Cửu tử trận, Văn đại nhân thủ thương, bọn giặc ngoại trừ vì áp mào bị giết, toàn bộ đều đã triệt thoái, cả thiết thủ cũng có trong số đó. Cố Tích Chiều và Hoàng Kim Lân nghe vậy xa sầm mặt, bọn chúng ở trong lòng vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, lại vừa giận dữ lại vừa khẩn trương. Vui mừng, đó là Văn Trường không đoạt được đại công, bọn chúng một đường gian nan khốn khổ, ác chiến liên miên, chóc nã trọng phạm, dĩ nhiên là không muốn Văn Trường đến sau mà vào lên trên đầu, độc chiếm đại công. Kinh ngạc là tức đại nương không ngờ có thể trốn thoát được. Giận dữ là cả Tiên Vu Kiều cũng táng mạng trong tay của địch thủ. Khẩn trương là bất kể thế nào đều không thể nào thả hồ về rừng để cho đám người có thâm cừu đại hận với bọn chúng chạy thoát. Bọn chúng đều biết đây là lúc khẩn yếu, quyết không thể nào chấp nhận cái cọ được nữa. Hoàng Kim Lân nói. Bọn ta lập tức phải điều động đại đội tới. Cố Tích Chiều phân phó. Dù đường già, người ở lại đây xem xét tặc tư có thể lại điểm manh mối gì hay không, rồi đến hội hợp với bọn ta. Liền dẫn bộ thuộc quay về An Thuận Sạn, chỉ lưu lại Du Thiên Long và 19 tên bộ hạ để thanh lý thi thể ở trong rừng và quan sát xem có dấu hiệu địch nhân để lại hay không. Đám này nói là thanh lý thi thể cái gì gì đó, chỉ bằng nói là lục lọi thi thể xem có tiền bạc đồ đạc gì đáng giá hay không, còn tử thi chỉ là đá văng xuống ránh, xuống ngòi, coi như thế là xong chuyện. Vô tình thấy đại đội đã đi xa, bụng đã có quyết định, quay sang Bốn Kiếm Đồng thấp giọng. Ta muốn bắt sống tên đó. Bốn Kiếm Đồng từ nhỏ đã được Vô Tình dạy dỗ, biết rõ cá tính của chủ nhân, xưa nay phối hợp nhịp nhàng, liền gật đầu chuẩn bị. Lúc đám thủ hạ của Du Thiên Long đã chia nhau đi xa, chỉ còn lại có 3 người. Vô Tình khẽ gật đầu, vù một tiếng, phóng một cành cây ra. Cành cây này đâm phập vào trong một bụi rậm. Du Thiên Long liền cảnh giác, phẩy tay ra lệnh cho hai tên bộ thuộc qua đó để dò xem. Liền lúc đó, Kim Kiếm và Ngân Kiếm đồng thời vọt ra khỏi bụi rậm, dùng thủ pháp sét đánh không kịp, bừng tay, chế ngự huyệt đạo của hai tên đệ tử Liên Vân Trại. Đồng kiếm từ trên cây phi thần xuống, đá ngã tên bộ thuộc còn lại, thần tốc chọt vào trong yếu huyệt. Du Thiên Long vừa phát giác, vèo một tiếng lại có một người từ trên cây hạ xuống, ngay sau lưng của gã. Du Thiên Long lại vội vàng quay mình, vùng cồn muốn đánh, lại thấy là một tiểu đồng, chính là Thiết Kiếm đồng tử. Du Thiên Long thấy kẻ đến chỉ là một đứa nhỏ, nhất thời không quật cồn xuống. Lúc mà y xoay mình, Vô Tình đã nâng ngón tay búng một cái, bắn ra một 3 mũi ám khí. Dù Thiên Long nghe tiếng lại muốn xoay mình, nhưng đã muộn rồi. Phản ứng của gã cũng không phải là không nhanh, cúi người tránh một mũi ám khí, sau đó lật mình, né mũi thứ hai, rồi đứng thẳng lên, thoát khỏi mũi thứ ba. Muốn hét lớn để ứng chiến, lại cảm thấy lồng ngực tê dại, đã trúng ám khí. Mũi ám khí thứ tư của Vô Tình vốn không hơi không tiếng. Cái mà y muốn tung ra chính là mũi ám khí thứ tư này. Sau đó, Kim Kiếm cùng với Ngân Kiếm trước sau dùng hai cây gậy trúc xốc kẹp gã. Thiết Kiếm và Đồng Kiếm một trước một sau phụ gã khiêng lên lướt đi. Mục đích của Vô Tình là muốn bắt sống Du Thiên Long mà không để lại bất cứ một ai biết. Kim Ngân Đồng Thiết, bốn vị kiếm đồng khinh công vẫn còn cao hơn so với võ công của bọn họ, chạy được cả một canh giờ đến một vùng làng quê. Lúc này đa số nông phu đã ra ruộng canh tác, vô tình dùng một mảnh vải che mặt rồi giải khai áo huyệt của Du Thiên Long để gã nói chuyện với mình. Du Thiên Long trợn tròn mắt. Người bắt ta làm gì? Vô tình đáp. Ta muốn giết chết người. Du Thiên Long ngang nhiên. Vậy giết đi. Vô tình lại nói. Người không sợ chết. Ta đã lọt vào tay của người, sợ chết thì làm được gì? Người bại mà không phục, có phải hay không? Du Thiên Long quả nhiên không phục. Ám toán, vậy thì có gì là anh hùng? Vô tình song chỉ búng một cái, một viên đá lại bay ra, đập lên trên huyệt đạo bị phong bế ở trên mình của Du Thiên Long. Du Thiên Long vụt cái đứng dậy, vô tình giơ tay hất một cái, hất cây côn đồng dắt ở bên chân sang. Du Thiên Long lại tiếp lấy, vù vù múa lấy mấy côn. Du Thiên Long thần lực trời sinh, côn pháp hừng hực kinh khí, thuận tay vùng vít vài côn, kinh khí dùng thần côn, chấp chới không ngừng. Vô tình hở hứng thốt. Xin mời. Du Thiên Long trợn mắt. Mời cái gì? Vô tình vẫy tay. Đến đánh ta đi. Du Thiên Long nhìn y chằm chằm, thấy y bộ dạng yếu đuối vằn nhã, nhịn không được nói. Vậy ngươi đứng dậy đi. Hắn không ngờ lại không nhận ra song cước của vô tình đã tàn phế. Vô tình thốt. Ta ngồi được rồi. Du Thiên Long giận dữ. Lấy binh khí ra đi. Vô tình lại thốt. Ta có ám khí. Du Thiên Long nghĩ đối phương khinh thường mình, lại quát. Vậy thì ngươi chết đi. Hết sức vùng đồng côn, gió hù hụ rít, đập thẳng lên vai trái của vô tình. Hết chương. Bất thị bức cung. Một côn đó của Du Thiên Long nhắm vào vai của đối phương, chứ không nhắm vào chỗ yếu hại, là bởi vì đối phương đã chế ngự gã mà lại buông tha, cho gã cơ hội công bình quyết chiến. Gã cũng không muốn một côn đánh chết đối phương. Vô tình bất động. Tiếng gió phát động từ một côn đó thổi tà tà, áo của y tung bay phần phật. Du Thiên Long quát lớn. Người lại còn không tránh. Một viên đá bay ra, bay xong mà tới trước, viên đá bắn trúng củi trỏ của Du Thiên Long. Du Thiên Long cánh tay trái tê dần. Hữu thủ trách độc, đồng côn bắn lên một cách thần kỳ, phản kích đập vào trán của gã. Du Thiên Long ối lên một tiếng, tuy không bị đánh nặng, nhưng mà cũng bị đập một cú, trên trán nổi lên một cục u rất bự. Sau đó song cước tê dại, quỳ bệt xuống đất, chỉ thấy con người gầy yếu kia vẫn ngồi bất động. Lại hỏi gã. Sao? Du Thiên Long hừ lạnh. Không sao. Vô tình lại nói. Người vẫn chưa phục. Du Thiên Long xoa cục u. Ta sợ người bị đánh, bị ta đánh một cái, liền chết luôn. Cho nên ta vẫn nương tay với người. Vô tình giơ tay búng thêm vài cái, vèo vèo vài tiếng, hai viên đá giải khai huyệt đạo ở trên chân của Du Thiên Long. Côn của người vẫn còn ở trong tay. Du Thiên Long nắm côn đứng dậy, lại trợn mắt nhìn vô tình. Vô tình thốt. Lần này, bất tất phải lưu tình. Du Thiên Long nói. Người hãy coi chừng đó. Xin mời. Du Thiên Long nghĩ ngợi, múa côn giống lên. Được. Hắn đánh ra một côn, côn vẫn chưa tới, người búng lên, côn đánh trước mặt đã biến thành đánh sau lưng của vô tình. Nhưng lúc gã phi thần lướt qua đầu của vô tình đã giơ tay lên. Là một nắm cát. Du Thiên Long tối sầm trước mắt, một chiêu thần tốc chỉ đành biến từ công thành thủ, thân người bay xéo ra ngoài một trường. Đợi cát rơi xuống hết, dáng nhìn kỹ chỗ địch nhân, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hừ lạnh sau lưng chỉ cách mình chưa đầy hai thước. Du Thiên Long vụt xoay mình, nhấc cồn muốn đánh, lại chợt đứng sững lại. Đánh đi, còn chờ đợi gì nữa? Vô tình thốt. Du Thiên Long dậm chân một cái, buông cồn, lại trợn mắt nhìn vô tình. Ngươi nhìn gì? Du Thiên Long lại bực bội. Ta phục rồi. Không đánh nữa sao? Du Thiên Long đáp. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi muốn giết thì cứ giết đi. Vô tình lại hỏi. Người thực sự muốn chết? Du Thiên Long đáp. Không muốn. Vô tình lại nói. Vậy ta muốn hỏi ngươi vài câu. Ngươi hãy đáp thật lòng. Ta có thể tha thứ cho ngươi. Du Thiên Long hừ lạnh nói. Vậy để xem câu hỏi là gì đã. Tính mạng của ngươi ở trong tay của ta. Ta muốn giết liền giết. Ngươi không muốn chết thì không thể nào không đáp. Ta không muốn chết. Du Thiên Long nói. Nhưng mà ta đáng chết. Ngươi muốn giết chết ta cũng coi như là quả báo. Chết cũng không có gì hết. Vô tình không hiểu. Bỏ báo. Du Thiên Long thản nhiên đáp. Ta đã phản bội lại cả một đám huynh đệ. Ta vốn đã đáng chết rồi. Vô tình vốn muốn nói chuyện gì đó, liền thấy Toái làm tiến. Cái người muốn là vinh hoa phú quý, cao quan hậu lộc, không chịu nổi chỉ cam tâm làm cường đạo. Người đương nhiên là muốn đại nghĩa diệt thân. Đại nghĩa diệt thân? Du Thiên Long lại nổi giận. Năm xưa ta bị quan phủ ép vào trong đường cùng, là Liên Minh Trái Đất thu dụng ta. Bọn họ coi ta như thủ túc, mọi người có phước cùng hưởng, có họa cùng gánh. Bọn ta tuy làm cường đạo, nhưng mà việc làm là phù nhược tế bần. Người xem cái đám cầu quan kia khiến cho bá tánh lầm than, dân tình thì long đong. Làm quan như thế chỉ là đàn áp người ta, chỉ bằng làm cường đạo luôn cho xong. Vô Tình cố ý nói. Nếu đã như vậy, người tại sao lại bỏ tối vào sáng, gia nhập vào quân đội quan binh để tiêu diệt Liên Vân Trại? Du Thiên Long hậm hực. Đều là bị Cố Đại Đương gia lừa gạt mà thôi. Vô Tình thốt. Ồ. Du Thiên Long siết chặt quyền đầu. Tức là, chính là ta không tốt, đi nghe tin lời của Cố Tích Triều. Vô Tình nói. Y nói gì? Du Thiên Long chợt có vẻ giới bị. Vậy tại sao ta lại phải nói cho người biết? Người là ai? Muốn biết mấy cái chuyện này để làm gì? Vô Tình điềm nhiên đáp. Người đừng lo ta là ai. Người cứ nói ra, quá lắm cũng là chết. Nhưng nếu như không nói, lập tức phải chết. Người vốn có lòng hổ thẹn, nói ra rồi, người mới chết được. Không phải là chết rồi cũng rất là lỗi lạc, và chết được anh hùng, chết được nhắm mắt hay sao? Dù Thiên Long trợn tròn hai mắt, lại trừng trừng nhìn y một hồi rồi mới nói. Y nói, triều đình triều an, nguyên là muốn trọng dụng các trại chủ. Nhưng mà Thích trại chủ và Lao Nhị trại chủ muốn riêng lẻ, lại không chịu nghe lời khuyên. Y muốn ta và Thất trại chủ giúp y hoàn thành chuyện này. Trước hết là phải phát động bình biến, rồi khuyến dụ bọn đại trại chủ và nhị trại chủ. Y nói với bọn ta, tối ngày trong hoang sơn chịu đói chịu lạnh, suốt đời làm tặc khấu, chỉ bằng nghe theo lệnh của triều đình, tận trung với đất nước, lại được công được hưởng, danh chính ngôn thuận quá rồi. Gã ngưng lại một chút. Y luôn luôn trọng dụng Thất trại chủ và ta, lại bảo đảm là sau này Liên Vân Trại sẽ biến thành quân đội chính quy một cách suôn sẻ. Y bảo đảm là ta sẽ trở thành đại nguyên soái của một cánh quân. Huống hồ, gã cúi thấp đầu, ta đã bị ép trở thành kẻ cướp, trở thành một tên cướp quan phủ tập ná. Ta cũng rất là có hy vọng một ngày có thể áo mão về quê, để cho mẹ già đang bị người ta khinh thường nở mặt nở mày. Vô Tình điềm đạm thốt. Vậy cho nên người đã bán đứng Thích Thiếu Thương. Dù Thiên Long mặt mày đỏ bừng, giận dữ. Ta lại không biết bọn chúng tuyệt tình như vậy, thực sự quá tàn ác và hạ thủ bất lưu tình. Vô Tình thốt. Người có thể ngăn cản được, hoặc là thông báo tin tức, y ra có thể nửa đường thoát ra khỏi cạm bẫy thủ túc của đường tan này. Dù Thiên Long lại nói. Lúc đó ta đã lọt mình vào trong, nhất cử nhất động hoàn toàn là bị Mạnh Lão và Lục Lão giám thị. Hễ là có chút dị động, e rằng đại đường già sẽ trừ khử ta trước. Vậy ta làm sao có thể làm gì được? Vô Tình lại cười mỉa. Xem người thần vũ hào dũng, không ngờ người cũng tham sinh úy tử, bán bạn cầu vinh. Dù Thiên Long giận dữ. Người, nếu như mà muốn vũ nhục ta, vậy thì cứ giết chết ta đi cũng được. Vô Tình thốt. Đại trưởng phu dám làm dám chịu, người bán đứng đồng bào, bị người ta mắng cho vài câu, có gì mà nghe không lọt. Dù Thiên Long nổi nóng. Người thấy ta can đảm, thì nghĩ hạng người như ta sẽ không bán đứng huynh đệ bằng hữu có phải không? Ta nói cho người biết, kỳ thực hạng như người như ta, lúc nhát gan thì còn nhát hơn gan hơn ai hết. Lúc sợ sệt thì lại còn sợ sệt hơn ai hết. Lúc mà sợ chết rồi thì lại còn sợ chết hơn ai hết. Lúc bán đứng người khác, ai ai cũng không thể nào tin được. Cả người bán đứng là cũng sẽ nghĩ người như bọn ta lại có thể làm được chuyện như vậy sao? Vô Tình lặng lặng nghe gã nói. Ở trong Liên Vân Trại, ai ai cũng nói ta và Mục Tứ trại chủ là thành thực và trung thực, dũng mãnh trọng nghĩa. Có nói gì đi nữa, chính ta lại là nghĩ người nói cứ hả hê miệng, vậy là nói được. Nhưng một khi một kẻ bị chồng có mấy cái danh tiếng đó, khi không thành thật, không trung thực, không dũng mãnh, không trọng nghĩa, vậy thì không thể nào. Đối với bất cứ chuyện gì là cũng phải thành thật, còn nếu như không người khác sẽ kinh ngạc. Sự nhất định là phải trung thực, còn nếu không người ta sẽ rất thất vọng. Gặp nguy hiểm, cần phải dũng cảm mà xông lên trước, nhất định là phải lấy nghĩa khí làm trọng. Nếu như không, người khác nhìn mình sẽ lắc đầu mà thở dài. Có lúc gặp những sự tình mà mình rõ ràng là muốn ích kỷ một chút, nhưng mà cũng không được, phải lấy nghĩa khí làm trọng. Có lúc trước mặt rõ ràng là giữ nhiều lành ít, mình quả nhiên là cũng sợ sệt không dám đi tới giống như ai đó, nhưng mà đâu có đi được. Ta là dũng mãnh có tiếng, nhất định là phải xông vào trong vòng vây đó. Có lúc muốn chiếm chút tiện nghi, một chút thù lợi lộc, nhưng mà một người trung thực tại sao lại có thể làm như thế được? Dù Thiên Đông lại cười khổ. Một là ta, một là Mục Kiêu Bình, bọn ta đều bị vây khốn. Nhưng mà bọn ta không giải thoát khỏi gông cùm vô hình đó. Mục Lão Tứ là còn đỡ hơn ta. Hắn là một người dũng cảm trung thực thực sự. Hắn vẫn còn có thể vui vui vẻ được. Vậy còn ta thì sao? Thứ nhất, kẻ đó không phải là ta thực sự. Ta cũng nhát sợ, cũng ích kỷ, cũng tham lam vinh hoa phú quý. Thứ nhì, cho dù ta có làm tốt đi nữa, ta cũng không làm được một lãnh tụ giống như Thích Trại Chủ. Cho dù là hình tượng cũng không thể nào thành công giống như Mục Kiêu Bình. Dù Thiên Long lại giống lên. Vậy ta có là cái gì chứ? Vô Tình thốt. Vì vậy mà người lại cam chịu sự dẫn dụ của Cố Tích Triều, phản bội Liên Vân Trại, bán đứng Thích Thiếu Thương. Dù Thiên Long buồn bã đáp. Nếu như ta biết hậu quả nghiêm trọng như thế, ta cũng sẽ không bao giờ làm như thế được. Nhưng sau này ta đã thành thân bất do kỷ. Cho dù buông tay không làm nữa, Thích Trại Chủ một khi trở mình và dụng vùng dậy, cũng sẽ không bao giờ buông tha cho ta. Ta chỉ có nước làm tới mà thôi. Phải làm cho tới cùng. Vô Tình điềm đạm thốt. Người trung hậu thành thật, trung thực anh dũng có tiếng. Chỉ cần ngươi cũng ra mặt phản lại Thích Thiếu Thương, vậy thì dĩ nhiên là rất nhiều người sẽ tin lời ngươi, hành động theo ngươi. Xem ra Thích Thiếu Thương tín nhiệm ngươi quả nhiên là có chỗ thất bại của y. Dù Thiên Long lại buồn bã. Không sai. Nếu như không phải là trước khi Thích Trại Chủ Hạ Sơn đối kháng với Quan Bình, đã đem thân binh duy trì an nguy ở trong trại giao cho ta thống lãnh, Thích Thiếu Thường cùng đồng đến nỗi bị Cố Tích Triều đánh úp không kịp phòng bị, đã thất bại hoàn toàn. Vô Tình thốt. Người không thể giải tán hùng sư tinh nhuệ của Liên Vân Trại, khuyến khích làm phản, chắc chắn là Thích Thiếu Thường cũng phải có chỗ không phải, khiến cho người ta không phục. Cho nên mới là tới nước này. Dư Thiên Long cười lạnh. Cố công tử đã hạ lệnh rồi, kẻ nào mà dám không tuân theo? Kẻ nào không phục thì chỉ có con đường chết chờ hắn. Đương nhiên là cũng có kẻ không sợ chết, nhưng mà ở trong 10 thành có 2 thành tham sống sợ chết, chỉ đành phải nghe theo mà thôi. 2 thành tham lam phú quý, càng bám víu thế quyền. Có 2 thành đã bị tiêu diệt, chế ngự từ trước, còn có 2 thành thì bị điều đi xa, căn bản là không có cách nào về được trại. Quá nửa là bị quan binh trừ diệt, 2 thành còn lại thì bị giết không kịp trở tay. Vậy thì theo đại trại chủ chạy trốn Trường Kỳ, sợ rằng cũng không còn mấy ai nữa. Đại trại chủ quả nhiên là một nhân tài. Nhị trại chủ cùng với các huynh đệ đồng thanh, cộng tử, đám huynh đệ đều là nhớ nhung vô cùng. Chỉ tiếc, bọn họ chỉ chăm chăm toàn trung tận nghĩa, thà chết chứ không chịu khuất phục, lại không nghĩ cho đại đa số. Làm như vậy, đám huynh đệ có tiền đồ gì được? Đại trại chủ của anh Minh đang cán đến đầu, cũng chỉ là một trại chủ. Y nắm quyền sinh sát của mấy ngàn huynh đệ, mà cả đám huynh đệ thì được cái gì? Tác chiến, trấn thủ, lưu vong suốt năm suốt tháng. Liệu có ai không muốn cuộc sống an nhàn chứ? Vô Tình lại hơi ngạc nhiên. Dù Thiên Long này bề ngoài thô lỗ, lại có suy nghĩ rất sâu sắc, hơn nữa lời nói cho thấy gã tâm tư chu mật, lại gật đầu. Người cũng xuất thân với bọn họ, về điểm đó quả nhiên là có thể hiểu thấu tâm địa của đám huynh đệ Liên Vân Trại hơn cả Thích Thiếu Thương. Nhưng mà còn Lao Huyệt Quang vậy thì sao? Dù Thiên Long hừ lạnh. Nhị trại chủ luôn nghe theo trại đại trại chủ, y là ngoài côn trùng lặp lại tiếng của đại trại chủ. Gã lại lắc lắc đầu. Thích đại ca tuy thần võ hơn người, nhưng mà cũng không phải là người hoàn hảo. Y phong lưu quá mức, gần gũi cái đám tỉ muội trong trại, khó tránh không có gìn giữ được. Một đêm phong lưu, những nữ tử kia là có người ngày sau trở thành vợ của đám huynh đệ. Cứ như vậy, Cố lão đại lại càng tuyên truyền xúi dục, khiến cho đại trại chủ đã quá mất lòng của những người đó. Vô Tình lại chợt ngắt lời. Thích Thiếu Thường quan lại với những nữ tử ở trong trại, có thành phần nào không tình nguyện hay không? Dù Thiên Long lại thừa người ra. Cái đó thì không. Vô Tình lại nói. Vậy có ai đã thành vợ của người khác mà Thích Thiếu Thương lại cưỡng chiếm hay không? Dù Thiên Long lại do dự một hồi. Thực ra toàn là chuyện mà người ta tình nguyện, chỉ là sau này phía nữa luôn gán lối là đối phương ép dụ. Vô Tình ngắt lời. Đó đương nhiên là trọng điểm ly gián của Cố Tích Triều. Dù Thiên Long hử lạnh. Cố Tích Triều thực ra là phải kiểm điểm mình gấp 10 lần Thích Thiếu Thương. Vô Tình thốt. Thích Thiếu Thường đi đâu cũng là vướng lưới tình, đã sống chuyển ra khắp giang hồ rồi. Nam tử phong lưu trên thế gian này có rất nhiều, bằng vào đó cũng không thể nào định tội cho y được. Dù Thiên Long lại nói. Cố lão đại đã nói, lúc muốn đi trừng phạt một người, cần phải trước hết tuyên truyền tội lớn của hắn. Có ác danh như vậy mới có thể cưng hưng minh, đường đường chính chính hạ thảo phạt, tiện lợi hơn rất nhiều. Vô Tình nói. Ngoài chuyện như vậy ra, người là còn cảm thấy Thích Thiếu Thường có chỗ nào đáng giết? Dù Thiên Long lại trầm ngâm một hồi. Người có biết không, Thực ra cả đời của ta bội phục nhất chỉ có một người, lại chính là Thích Thiếu Thường. Gã hồi ức lại cảm xúc sâu kín. Y uy thế quyền đầy mình, nhưng mà luôn quan tâm cho bộ thuộc, lạnh trận nóng gió mưa, cái gì là cũng nghĩ cho người khác. Lúc y phải phán tội của một người, không ngại tổn hao tâm lực điều tra cho rõ, thường là muốn phá tội cho người ta. Bất kể là huynh đệ dở hơi đến mỡ nạn, đến cỡ nào mà đến xin y giúp đỡ, thì y luôn không luôn chối từ. Khi y yêu thích tài cán của bộ hạ nào, thì cái gì là cũng ưa thích. Lúc y trọng dụng một nhân tài, sẽ không vì người ta quá lời hay nói bậy mà trở mặt. Y thực sự là coi người trong Liên Vân Trại là huynh đệ ruột thịt của mình. Cả nửa cuộc đời, đại bộ phận thời gian và tinh lực đều dồn hết vào đó. Dù Thiên Long lại thở dài thườn thượt. Ta biết những thứ này, những thứ người như y, nếu như nhận toàn lực cho con đường tương lai của mình, bất kể là ở triều đình hay là ở chốn thân quê, cũng là sẽ trở thành đại phú đại quý, quyền lực công danh hưởng thụ bất tận. Vô Tình thốt. Nhưng bây giờ, hiện tại y là địch nhân của các người. Các người đã đánh mất y rồi. Dù Thiên Long lại tự kiện cười mỉa. Bọn ta không phải là địch nhân của y. Bọn ta không có tư cách làm địch nhân của y nữa. Cố Tích Triều, hắn mới xứng đáng làm địch nhân của y. Gã dùng giọng điệu trào phúng. Nếu như không có y, Liên Vân Trại này còn có là Liên Vân Trại nữa hay không? Nó chỉ còn là một chi nhánh quan phủ cưỡng đoạt, cải trang. Vô Tình không nói gì. Dù Thiên Long lại trợn mắt nhìn y. Vậy ngươi còn muốn hỏi gì nữa? Vô Tình lạnh lùng quét mắt nhìn gã. Dù Thiên Long nói. Ngươi muốn giết chết ta, ngươi không cần phải đắn đo. Ta là kẻ phản trung bội nghĩa, đáng bị báo ưng lắm. Vô Tình lại chợt nói. Ngươi đi đi. Dù Thiên Long bỗng nhìn thốt. Ngươi hình như nãy giờ không có đứng lên. Vô Tình không nói gì. Dù Thiên Long thốt. Vậy cho nên ta đã biết ngươi là ai rồi. Thủ pháp ám khí của ngươi quả nhiên là thiên hạ vô song. Bất quá, ta sẽ coi như ta không biết gì. Thần tình lúc gã nói không có một chút nào thô thiển. Tiếp đó, Dù Thiên Long trợn trừng nhìn Vô Tình. Trừng trừng, chân chân nhìn y. Sau đó lại bỏ đi. Hán tử sự giống như là ngọn thiết giáp đó. Một khi sải bước, sợ rằng rất khó có cái gì có thể kêu gã phân tâm dừng bước. Sau khi Dù Thiên Long đi rồi, bốn kiếm đồng lại hiện hình. Bọn họ đứng bên cạnh Vô Tình, không ai nói gì hết. Vô Tình bình thường hay nói hay cười với bọn họ, thậm chí là còn giỡn hớt dùm beng. Nhưng mà lúc Vô Tình im lặng trầm tư, bất cứ một ai cũng không dám quấy nhiễu suy tư của y. Một hồi lâu sau, Vô Tình lại thở dài một hơi. Ta bắt người đó là muốn từ miệng của gã giúp ta có một quyết định lựa chọn sáng trí. Y không nói ra quyết định lựa chọn đó là gì. Y chỉ hỏi. Các người nói coi, ở trong tiền lệ ta dạy các người lâu nay, muốn thực sự hiểu thấu một người, nên dựa vào lời của những người nào để hiểu được hắn? Câu hỏi đó, đối với bốn đứa trẻ vẫn còn chưa trưởng thành kia mà nói, thực sự rất lý thú. Từ miệng bằng hữu của hắn, lời nói hành động của một người, bằng hữu của hắn dĩ nhiên là hiểu rõ nhất. Từ miệng của thân nhân hắn, một người đi có khả năng che giấu đến mức độ nào đó đi nữa, vậy thì cá tính thực sự của hắn cũng sẽ không qua mặt được người trí thần của hắn. Chắc chắn là miệng của từ địch nhân, ưu điểm cùng với khuyết điểm của một người sẽ được xem kỹ càng và rõ ràng nhất qua cặp mắt của địch nhân. Cũng có thể là từ miệng của người không quen hắn, những người này căn bản là không biết nhiều về hắn, chỉ có ấn tượng qua lời nói và hành động, còn cái khác là khách quan mà thôi. Bốn kiếm đồng ai là cũng có ý kiến riêng, hơn nữa có vẻ ghi nhớ thâm sâu. Vô Tình lại cười lớn. Y nói. Được, vậy bọn ta sẽ đi hỏi mấy hàng người đó xem. Nhưng mà y không cần hỏi. Y nhìn thấy ba người đi vào trong làng, sau đó đi về phía một gian nhà cỏ, tiến vào bên trong. Vô Tình từ qua trang phục của bọn họ liền nhận ra ba người đó là đệ tử Liên Vân Trại, còn ba người trong đám ở rừng với Du Thiên Long. Bọn họ đến để làm gì? Là đến để tìm Du Thiên Long, hay là tìm bọn Tức Đại Nương, hay là lục soát kiếm mình? Vô Tình cũng muốn xem bọn họ tiến tới vào trong gian nhà cỏ đó để làm gì. Hết chương. Tại không khí trung tiểu thất, ba người của Liên Vân Trại lại một cước đá cửa, xông vào trong gian nhà cỏ đó. Cửa ra nhà cỏ vừa ngã, có tiếng la hoàng của nữ nhân trong nhà, còn có tiếng con nít khóc. Một người đàn bà mặc y phục vải thô ôm một đứa bé sợ sệt nói. Đại gia, các người đến đây làm gì vậy? Một đại hán mặt rũ lại cười quái dị. Làm sao? Bọn ta không thể nào đến à? Một đại hán mũi tẹt nói. Người của Liên Vân Trại bọn ta thích đến là đến, thích làm gì thì làm. Giọng cười của gã đầy sự ác ý, bàn tay to kênh của gã đập dầm bàn một cái. Đi mau! Kêu lão Hàn đầu về đây, bằng không ta sẽ giết chết con của ngươi, làm thịt bầy heo của ngươi, thành toàn cho người luôn. Nữ nhân kia mặt mày không có một hột máu, lại cúi thấp đầu ôm chặt đứa bé bương bạ đi ra. Ba tên lại cười hô hố. Tên kia nói, nếu không phải là ả tướng mạo xấu xí, ta đem người đã không bỏ qua từ lâu rồi. Đại hán mũi tẹt lại bịt mũi hì một cái, văng ra một cục đờm xuống đất. Lão kiểu, sao lại nói thế được? Lão từ lâu rồi là chưa phá giới, thừa lúc chơi được thì chơi chứ. Bà nương đó thực sự là khiến cho lão tử nổi hứng rồi. Lo gì cái da thịt thô kệch, bọn ta lại phải ắt bắt ả rền sống rền chết mới được. Này, cẩn thận một chút. Hán tử được gọi là lão kiểu kia nói, từ lúc Liên Vân Trại bọn ta đổi chủ nhân mới, lão ba tánh hình như là không nể mặt bọn ta nữa. Đại hán mặt dấu lại lớn tiếng chửi, còn mẹ nói chứ, đám người đó là được họ thích chiều quá hóa hư. Sơn trại này rộng lớn, người ta đã không cho bao lì xì và tiền bảo kê, thế mà lại còn muốn bọn ta cả năm bảo vệ giúp đỡ, phân chia lúa gạo, ngồi để bọn ta phụng dưỡng. Đại hán mũi tẹt lại hỉ mũi. Vậy được, mình có đại đường ra để làm chỗ dựa rồi. Bọn chúng ăn cái gì thì cứ bắt bọn chúng dâng ra đi. Lão kiểu nói, sợ rằng cái đám người này không có nghe lời đâu. Đại hán mũi tẹt lại thò tay ra sau lưng, rút một thanh đại đào, đập đào đến cạnh một cái ở trên bàn. Kẻ nào không nghe lời, ta chém cho một đao, chết mà không sợ bị quan phủ truy cứu. Lúc đó, ngoài cửa có thêm mấy người, đều ăn mặc theo kiểu nông dân, trên vải thô còn lấm bùn đất. Chỗ này là một cục, chỗ kia là một cục. Vài vác quốc sạng, trong số đó có một người tuổi tác rất lớn, hai người cỡ trung niên, còn có ba thanh niên, chắc là vì sinh sống bằng nghề canh tác, vậy cho nên cao lớn chắc nịch. Nữ nhân kia còn chưa hết kinh hoàng, lại chỉ tay vào trong nhà. Là bọn họ. Đại hán mặt dỗ vừa nhìn thấy người tới, liền nói, Ê, Hàn lão đâu? Người về tới thiệt sự là tốt rồi. 5 lượng bạc, 7 con heo, 6 con dê, 3 con bò. Đồ tiến cống của làng ăn là có chuẩn bị xong chưa? Mấy nông phu đưa mắt nhìn nhau. Một nông phu trung niên giận dữ nói, cái gì? Lúc trước không phải là chỉ đòi 5 con heo và 2 con bò thôi sao? 6 con dê nữa là như thế nào? Đại hán mặt dỗ kia cười nói, 6 con dê, đó là lộ phí và tiền trà nước cho bà huynh đệ chúng ta. Bọn ta vì mấy cái thứ cống phẩm còn con của các người mà đã phải qua lại đến mấy lượt rồi. Các người dâng 6 con dê cũng là thiên kinh địa nghĩa lắm rồi. Lão cửu lời hiệt cười hì hì. Biết điều thì gà vịt ngỗng mang hết ra đây cho bọn ta. Đem đi hết. Đại hán mũi tẹt lại nhau mắt cười. Còn nữa, trong thôn các người có ả nào coi được thì cũng phải dâng luôn cho bọn ta hưởng lạc một chút. Vậy thì mới không uổng phí đại công đại đức các lão già bảo vệ tài vật mạng sống cho các người chứ. Nói nhảm. Một nông phù nói, ở đây vẫn luôn luôn bình an, mấy lúc xảy ra chuyện đều là bọn các người đến đây quấy nhiễu. Trong thôn đã mất mạng mấy người rồi, lại còn mặt mũi nào mà đến đây đòi cống phẩm với bao lì xì? Người đó quá xung động, mấy người bên cạnh gã vội vàng ngăn chặn. Tên mặt dỗ mặt mày xa sầm, lại chống nạnh nói, ấy dạ dạ, thế bây giờ các người tính thế nào? Không nhận nợ à? Một thanh niên lại lớn tiếng, bọn ta không có thiếu nợ các người, lấy gì mà kêu bọn ta nhận nợ? Bằng vào cái này. Đại hán mặt dỗ quét một đao, bửa ra cái bàn thành hai, huy đao chỉ đám người trước cửa. Các người không nộp có nghĩa là phản kháng lại Liên Vân Trại. Liên Vân Trại bọn ta đó giờ là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Không sợ chết thì cứ không giao ra. Một nông phu nói năng bình hòa. Vì đại ca, trước đây Liên Vân Trại đâu có mấy cái quỷ lợi đó. Thích trại chủ luôn luôn chiếu cố cho bọn tôi. Vậy tại sao bây giờ lại biến đổi hoàn toàn như thế? Đại hán mũi tẹt nghe nhắc tới Thích thiếu thường, lại nổi nóng không thể nào dằn được nữa. Nhảy lên đấm một quyền vào mặt của nông phu, mặt mày bầm đen, máu miệng và máu mũi chảy ra. Cái gì mà thích chạy chủ? Bây giờ chỉ có cố đại đường ra, không có thích chạy chủ nào hết. Lão kiều lại cảm thấy không nên đổ ác danh cho người khác, nên tiếp lời đại hán mũi tẹt. Bọn ta là do thích chạy chủ phái tới, ý muốn các người giao bạch ngân hiến công lễ. Bọn ta đây cũng là không có cách nào cả. Mấy nông dân kia tuy to lớn và chắc nịch, nhưng mà lại không biết võ công. Đại hán mũi tẹt lách mình tới gần, đấm đấm đá tay. Bọn họ lại hoàn toàn không có cách nào ngăn chặn được. Biết không địch lại mấy tên này, bụng có tức tối mà lại chẳng dám nói ra. Đại hán mặt dỗ trong chớp mắt. Thế nào, các người có giao ra hay không? Hàn lão lại đáp. Ba vị hào hán à, xin hãy nhường tay. Bọn tôi không phải là không có giao, mà là gần đây không có được mùa. Công lễ nhiều như thế, thì bọn tôi làm sao mà giao ra hết được? Đại hán mặt dỗ lại cường khăng khặc. Giao không có được à? Giao không được thì bọn tao phóng hỏa thiêu rụi cái rụ của các người. Xem các người có chịu giao ra hay không. Mấy thanh niên không còn nhịn được nữa, Hàn lão lại cúi đầu giáng xin. Các người đừng có bá đạo quá mà. có thể nào dung tha cho một chút, thu ít lại một chút có được không? Đại hán mũi tẹt lại cười đáp. Cũng được, bất quá phải đem mấy cô nương trẻ đẹp cung phụng đi. Nếu như ba người bọn ta thỏa mãn thì sẽ không tính toán với các người nữa. Nông phụ dễ xung đột kia lại nổi giận giống lên. Các người là cái hạng gì? Vô pháp vô thiên, lấn áp dân lành. Trước đây Liên Vân Trại nào có phải như thế đâu. Đại hán mũi tẹt lại biến sắc, một đào bừa tới. Mấy nông phu vùng quốc sảng phản kích, mấy người tuy không có võ công nhưng mà chút hết căm phẫn xuất thủ. Đại hán mũi tẹt lại không ngờ nhất thời đỡ không nổi mấy chiều. Lão Cửu lại cùng đại hán mặt dỗ cùng xuất thủ, tung quyền tung cước đánh cựu mấy người. Đại hán mũi tẹt lại nhắm nông phu nóng tính đè lên trên lưng của người đó, huy đào cười đành ác. Ta làm thịt người trước để cho bọn nó thấy kẻ không nghe lời sẽ có họa đường ra sao. Vừa định huy đao chém xuống, trước mắt đột nhiên hiện ra hai đứa bé. Hai tiểu đồng này bộ dạng vô cùng khả ái, tóc tết đuôi sam, hai mắt to tròn đen nhánh, răng trắng môi đỏ, hai má phính hồng. Đại hán mũi tẹt lại ngây người, sao lại đột ngột từ trên trời hạ xuống đôi tiên đồng này vậy? Một đao không thể nào lập tức bổ xuống. Hai đồng tử nghiêng đầu nhìn gá, cũng là nghiêng đầu nhìn hai đồng tử, nhìn một hồi, méo hết cả đầu. Một đồng tử lanh lợi thốt. Ba các người, thực sự là quá hư đốn. Tại sao lại đàn áp người tốt như vậy? Cái gì? Đại hán mũi tẹt lại nổi sát cơ, không ngờ bị một đứa bé chỉ mặt chửi mắng. Đồng tử tinh xảo bên kia lại nói tiếp. Đây là cơ hội cuối cùng của các người, cút đi. Hán tử mũi tẹt không nhịn được nữa, lại quát lên. Cái lũ còn nít vô tri, lại còn không mà cút đi. Ta để cho một đao tiêu đời bây giờ. Hai đồng tử lại cười cười. Bọn ta không sợ, người giết thì giết đi. Đại hán mặt số và lão Cửu thò hai bàn tay to muốn nắm và quăng hai đứa bé đi như quăng con mèo. Vào lúc đó kiếm quang lại lóe lên, kiếm quang không sát mấy nhưng mà rất nhanh. Đại hán mặt số, đại hán mũi tẹt và lão Cửu vừa định đón đỡ phòng ngự, thiết kiếm của tiểu đồng bên trái đã cắt đứt vành tay phải của đại hán mặt số, rồi chém đứt bàn tay trái của lão Cửu, lại còn đồng kiếm đâm mù mắt trái của đại hán mũi tẹt, rồi chém đứt tay trái của đại hán mặt số. Sau đó hai kiếm đan xen vào nhau, sảnh một tiếng, trà kiếm vào trong vỏ, vỗ vỗ tay như là quét bụi bặm dính ở chân mình, lên giọng giữa tiếng rền la của ba kẻ thụ thương. Công tử nhà ta nói, các người tội đáng xử trảm, nhưng mà nếu yên thân không có xuất thủ muốn giết chết hai người bọn ta, thì còn có thể miễn tội chết. Công tử nhà ta kêu các người, nói cho Cố Tích Triều biết, nếu như còn giả mạo tên tuổi của Thích Thiếu Thường mà tà ác nữa, thì dù là vương tử vạm pháp, cũng sẽ đồng tội với dân thường. Đám dân đệ đen đâu có ngờ gặp đồng tử giống như ngọc nhà đó lại là võ công cao cường như vậy, kiếm thuật lại giỏi rắn như vậy, xuất thủ tàn độc làm sao, ai ai là cũng bàng hoàng kinh hoặc. Hào lão đầu lại không khỏi lên tiếng. Vậy công tử nhà các người thực ra là ai? Đồng kiếm đáp. Các người đã có nghe nói tới Tứ Đại Dân Bộ hay chưa? Thiết kiếm nói. Chủ nhân của ta là Vô Tình công tử. Đám nông phù cả đời khó mà gặp có dịp vô thành. Lại giống như là trừ Hàn lão đầu đã từng nghe qua uy danh của Tứ Đại Danh Bộ, những người còn lại đâu có biết ai là Vô Tình, thần thánh phương nào vậy. Nhưng mà ba đại hán thủ thường vừa nghe tới hai chữ Vô Tình là im bặt, chôn vùi tiếng rên trong cổ họng. Kẻ bị chặt cụt tay, kẻ thì bị đâm đến mù mắt, kẻ thì bị cắt đứt hai tai, máu chảy ướt mặt, nhưng mà vẫn cảm thấy may mắn làm sao. Xong, chuyện của bọn chúng chỉ cảm thấy là hên quá. Hên là người xuất thủ hôm nay đó không phải là Vô Tình. Nếu như Vô Tình đích thân xuất thủ, bọn chúng là muốn toàn mạng, e rằng là cũng là chuyện kiếp sau rồi. Thiết kiếm và đồng kiếm vào lúc này đã chia tay với hai vị sư huynh và Vô Tình. Vô Tình tận mắt chứng kiến mọi sự tình. Y nhận ra giữa Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân cùng Văn Trường, ba người bề ngoài là cùng nhau đối địch, bên trong lại là nuôi dã tâm đấu đá lẫn nhau. Cố Tích Triều muốn mượn việc tiêu diệt Liên Vân Trại để củng cố địa vị của mình, nâng cao thành tựu của mình giữa triều giá. Hoàng Kim Lân là tổng trị, dẹp loạn. Văn Trường là đốc sát sự, dẹp loạn. Một tên là theo lệnh của thiên tử, một tên là thừa lệnh của phó thừa tướng, ai ai là cũng nuôi dạ tranh công. Dù Thiên Long không ngờ là một trong cửu đại đương gia của Liên Vân Trại, sau này phản bội lấy Thích Thiếu Thường, Vô Tình bắt cóc gá, là muốn từ miệng của gá để tìm hiểu Thích Thiếu Thường là một người như thế nào, Liên Vân Trại là một tổ chức ra sao. Giờ y lại từ hành vi của ba tên phản đồ Liên Vân Trại mà đã minh bạch tác phong của Liên Vân Trại ngày hôm nay. Y phân phó cho Thiết Kiếm và Đồng Kiếm xử lý ba tên đàn áp bá tánh kia, còn y thì đã quyết định dẫn Kim Kiếm cùng với Ngân Kiếm đi làm một chuyện, đuổi theo Lưu Độc Phong. Thích Thiếu Thường không nên bị bắt. Rất nhiều đại đạo sông hồ, rất nhiều kẻ hung dữ cực kỳ ác đã gặp phải Vô Tình, biết y thủ đoạn lãnh khốc, sự tàn độc, sợ tới mức hai chân run lẩy bẩy, giống như là chuột đụng phải mèo, có thể chạy thoát được giữ mạng coi như là đã may mắn trời ban. Nhưng vô tình chỉ giết kẻ đáng giết. Y biết Thích Thiếu Thương đâu có đáng chết. Y lại càng rõ chỉ cần Thích Thiếu Thương bị áp giải về kinh sư, không thể nào không bỏ mạng. Phó Tông Thư muốn y chết, ai là cũng không thể nào bảo vệ được y. Vậy cho nên, y phải đuổi theo Lưu Độc Phong, hy vọng có thể thuyết phục được ông ta, khuyên ông ta buông tha cho Thích Thiếu Thương. Lưu Độc Phong liệu có đáp ứng không? Điều đó là chuyện không thể. Vậy có thể đuổi kịp được Lưu Độc Phong không? Vô tình hoàn toàn không nắm chắc. Nhưng y chỉ biết một điểm, chuyện nên làm thì nhất định là phải làm. Tuy là y đâu có giao tình gì với Thích Thiếu Thương, cũng không muốn có địch nhân là Lưu Độc Phong. Truy tung Lưu Độc Phong tuyệt đối là một chuyện cật lực mà không hề tốt đẹp, hơn nữa dễ dàng là chuyện không được kết quả gì hết. Lưu Độc Phong xuất thân thế gia vọng tộc, địa vị cao quý, ăn mặc sang trọng, cho dù là hành tẩu giang hồ từ trẻ, cũng là có tùy tùng như mây, xe thơm thảm đỏ, thành thế lẫy lừng, phô trương oai vệ. Nhưng mà lần này Lưu Độc Phong mấy phen gian truân mới bắt giữ được Thích Thiếu Thương. Sáu cao thủ trung thành bên mình đã tổn hào hết bốn, hiển nhiên là khiến cho Lưu Độc Phong cảnh giác cực kỳ. Vô tình lần theo chỗ của Lưu Độc Phong phải đi qua, đã chỉ đuổi 200 dặm có thừa, vẫn là hoàn toàn không thấy tung tích của đoàn bốn người Lưu Độc Phong. Vô tình biết, Lưu Độc Phong luôn luôn là ưa thích phô trương, hơn nữa xuất thân quý phái, nhưng mà ông ta cũng vẫn là nhân vật tiền bối cho chắc tuyệt nhất ở trong đám bộ khoái. Nếu như quyết ý muốn tránh né sự để ý, che giấu lấy thân phận, trừ phí có tam sư đệ truy mệnh bên mình, còn nếu không, muốn điều tra ra hành tung của ông ta, sợ rằng hy vọng quá mong manh. Vô tình vẫn không thất vọng, y lại đuổi tới thêm trăm dặm. Bản thân của vô tình công lực yếu kém, khinh công tuy cao, thân pháp nhanh nhẹn, nhưng mà sức lực không kéo dài được lâu. Bằng vào y mà truy tung Lưu Độc Phong, dĩ nhiên là không có cách nào giằng dài. Bình thường thì kim kiếm và ngân kiếm dùng gậy trúc khiêng y lên trên đường, kim ngân nhị kiếm còn là hai tử, nội lực không thâm hậu, bất kể là có nhanh tới mấy cũng vẫn còn yếu ớt, hơn nữa thỉnh thoảng cần phải nghỉ ngơi. Cứ như vậy, vô tình ở trong lòng khó tránh khỏi hoài nghi, có thể mình đã bị đoàn người của Lưu Độc Phong bỏ xa lắm rồi. Vậy cho nên, y lại càng quần quật trên đường bất chấp ngày đêm, suốt dọc đường truy tra mà vẫn không một chút nào tầm tích. Vô tình người dưới tình hình dồn lực bất tòng tâm đó đã là một chuyện. Y muốn kim kiếm và ngân kiếm đem bình loạn ngọc bội tới mỗi một phủ quan nha môn. Bình loạn ngọc bội là khối ngọc vua bàn, tứ đại danh bổ đã từng theo ra các tiền sinh lập đại công bình loạn ở trong triều đình, vậy cho nên trong tay của bốn người đều có bình loạn ngọc bội. Một khi đưa khối bọc ngọc này ra, quan viên và quân đội địa phương nhất định là phải phối hợp điều động theo yêu cầu. Tứ đại danh bổ hành tàu ở trên giang hồ, đó giờ rất ít khi dùng đến bình loạn ngọc bội, không muốn ỉ lại vào trong binh quyền và uy danh của nhà quan mà hành sự, khiến cho người ở trong giang hồ xem thường không ra gì. Vô tình lần này phải động dụng bình loạn ngọc bội là để nghe ngóng một chuyện, xem có phát hiện ra hành tung của Lưu Độc Phong hay không. Vô tình đúng là lộ đồ về kinh của Lưu Độc Phong, vốn nghĩ nhất định là sẽ phát hiện ra, nhưng mà không thu hoạch được gì hết. Y chỉ cần đưa ra bình loạn ngọc bội, quan viên và làng địa xã hội lớn nhỏ ai mà không chịu cúi đầu lắng nghe lệnh, điều tra ra tranh sáng tranh tối, hoặc là đặc biệt đám nhà sai bộ dịch ở trong lục phiến môn vốn nghe thấy danh của tứ đại danh bộ từ lâu, ngày nay biết vô tình đích thân nhờ vả, vậy cho nên ai là cũng nhào ra trinh sát, hy vọng có thể thấy được vô tình coi trọng, lập công dương danh. Bất quá đi đến đâu cũng là tay không trở về. Vậy Lưu Độc Phong thực ra đã đi đâu? Vô tình đã trải qua một phen đấu đá, biết Lưu Độc Phong sợ bè đảng của Thích Thiếu Thường đến cứu, để phòng thiết thủ hay là mình xuất thủ mưu đồ để cứu người, vậy cho nên che giấu hành tung, khiến cho người ta không cách nào truy nã ra được. Tự mình giải trang ngày nghỉ đêm đi đâu đó, đó không phải là chuyện khó, nhưng mà muốn áp giải một phạm nhân cụt tay, thân mang một tuyệt ký mà lại muốn hoàn toàn tránh thoát ra khỏi tay mắt của người ta, quyết không phải là chuyện dễ dàng gì. Vậy Lưu Độc Phong đã dùng biện pháp gì để che giấu hành tung? Không biết là ông ta đã dùng biện pháp gì, với thói quen hưởng thụ, tính tình thận, tận hưởng an lạc của Lưu Độc Phong, lần trốn lên trên đường như vậy là một chuyện rất đại nghịch với thường tình. Lưu Độc Phong vì an toàn mà làm ra hạ sách đó, kiên nhẫn là trên hết, vô tình là bội phục vô cùng. Điều này lại khiến cho y lại càng ngày càng kiên quyết phải điều tra ra chỗ hạ lạc của Lưu Độc Phong. Y vốn muốn đuổi bắt Chu Tiếu Tiếu và Huệ Thiên Tử, giờ lại phải trì hoãn lại. Cứ đi hoài mãi như vậy, đã đi đến gần 500 dặm đường. Hành trình đã hơn 7 ngày, vẫn là không thu hoạch được gì hết. Tin tức về Lưu Độc Phong ban đầu đã rượt đánh bọn Thích Thiếu Thường, biết bao nhiêu người có thể cung cấp, nhưng mà đối với hành trình về kinh của ông ta, lại không hề có ai biết được. Vậy lẽ nào, đoàn người đó đã tiêu tán trong không khí rồi sao? Hết chương. Hết tập 17, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như là ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ, Nghịch Thủy Hàn.